Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, túc chủ, ngươi không phải hệ thống nô lệ, là túc chủ, hệ thống thật muốn hỏng mất, vậy ta muốn làm sao mới thích ứng địa phương này, cảnh như họa vẫn là quyết định trở về, nơi này không phải nơi tốt. Túc chủ hiện tại có thể thông qua ở trường học học tập đến thích ứng nơi này. Cũng có thể học được càng nhiều tri thức để hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại lần này nhiệm vụ chính là sân trường văn, hệ thống cấp cho đề nghị. Nhiệm vụ kia có quy định kỳ hạn sao? Cảnh như họa vẫn là quyết định trước tiên đem nhiệm vụ thả một chút. Trước học một chút tri thức lại nói. Bất luận ở đâu cái niên đại cùng không thời gian nào. Học thêm chút tri thức luôn luôn không sai. Kỳ hạn là biết túc chủ ở đây sinh mệnh kết thúc mới thôi. Hệ thống kiên nhẫn trả lời. Dù sao gặp cái trước lão cổ đồng bên trong lão cổ đồng. Không có kiên nhẫn hệ thống là không thể nương theo túc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nghe hệ thống giải thích. Cảnh như họa đưa khẩu khí. Thời gian vẫn là rất nhiều, nàng chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn, không phải cũng sẽ không để cháu trai thích cái kia thanh lâu nữ tử đi điền trang tôi luyện một năm, cho cháu trai cưới trở về, mà không phải giết nàng, nếu như giết nữ tử kia, tổ tôn vốn cũng không thân quan hệ liền sẽ triệt để quyết liệt. Đây là cảnh như họa không hy vọng trông thấy. Vì một cái thanh lâu nữ tử không đáng, nữ tử trọng yếu nhất không ai qua được dung mạo, không có hơi tốt dung mạo, nam tử là sẽ không chú ý ngươi, khí chất cũng rất trọng yếu, nhưng nhìn đánh giá một nữ tử trước hết nhất nhìn chính là dung mạo. Cảnh như họa mới có thể đem nữ tử kia đưa vào nông trường làm công việc, dầm mưa dãi nắng. Mảnh mai dung mạo trở nên không tại, làm người thương yêu yêu khí chất cũng biến thành thô tục. Cảnh như họa để phía dưới nông phụ nhiều điều giáo, trở nên cùng nông phụ không có khác nhau. Về phần vì sao còn cho Tôn Nhi cưới về nhà, đây cũng là đoạn mất Tôn Nhi triệt để tưởng niệm, cũng là giáo huấn, hai người thời gian chung đụng càng lâu. Mâu thuẫn càng là khắc sâu. Đây cũng là rất tôi luyện hai người. Không thể không nói, hệ thống chính là nhìn chúng cảnh như họa loại này hung ác, còn có cứng rắn tâm trí mới chọn chúng nàng làm nhân vật phản diện hệ thống túc chủ. Dù sao là một bị người chán ghét nhân vật phản diện, không có thủ đoạn tàn nhẫn cùng cứng rắn tâm trí nào có dễ dàng như vậy. Hệ thống lúc trước cân nhắc qua người hiện đại, nhưng là khảo sát xuống tới đều không phải rất hài lòng. Tính cách tàn nhẫn, tính cách âm u, tâm trí kiên định chính khí quá lớn, tính cách băng lãnh thủ đoạn không đủ. Cảnh như họa là hắn cho rằng tổng hợp năng lực người thích hợp nhất. Trải qua mấy chục năm khảo sát, cuối cùng tuyển định nàng. Nếu như cảnh như họa biết mình cả đời không thuận, nhiều tai nạn chỉ là hệ thống cấp cho nàng thí luyện khảo sát, không biết có thể hay không cùng hệ thống đồng quy vu tận. Trở lại Bạch gia biệt thự, cảnh như họa trước tiên đem phủ đệ của mình dựa theo ký ức đi thăm dưới. Nơi này hạ nhân chỉ có 5 cái, một cái gia phu, một cái đầu bếp nữ, một cái quét dọn vệ sinh, một cái người làm vườn, còn có cái là chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày. Để có được chừng trăm hạ nhân, cảnh như họa rất không thích ứng. Ít như vậy nhân thủ dùng cái gì chống lên một cái phủ đệ. Đối với trong trí nhớ phụ thân mẫu thân, từ Bạch họa trong trí nhớ hiểu rõ, phụ mẫu nhiều năm bên ngoài bôn ba, không thường về nhà. Bạch họa thường xuyên nháo hai người trở về, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đây cũng là thiếu khuyết thân tình hai tử. Cảnh như họa thở dài, quen thuộc trong nhà hết thảy. cảnh như họa tắm rửa một cái chuẩn bị nghỉ trưa. Tại cảnh phủ thời điểm nàng liền có thói quen ngủ trưa. Kịp thời hiện tại thành tiểu cô nương cũng không đổi được mấy chục năm thói quen. Khoan hãy nói, cái này bồn tắm lớn đồ vật so thùng tắm dùng tốt nhiều. Một bên xoa tóc cảnh như họa nhìn xem chính. Đang nhường vòi nước nói, túc chủ muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Nhưng là túc chủ nhiệm vụ vẫn là phải gấp rút tiến trình. Hệ thống nhìn xem cảnh như họa cảm thán. Thế giới này như thế nào thần kỳ dáng vẻ. Thật muốn nói cho nàng về sau đi tu chân giới, tiên giới, khoa học kỹ thuật văn nên làm gì bây giờ. Hệ thống sầu a, như thế cái lão cổ đồng túc chủ không phải bình thường hệ thống có thể chịu nổi. Hết chương.